Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 229, một đường truy sát là giống như nào? Converter, Dark Hero nhưng hai mục tiêu này đến đêm chúng mới có thể động thủ. Ban ngày này sẽ lại là không có nhiều chuyện như vậy. Vân Dương ung dung mà đi, hôm nay có vẻ như lại đến cho hoàng đế bệ hạ hóa giải một chút thời gian. Lấy mình bây giờ đột nhiên tăng mạnh tu vi, hẳn là có thể đủ để hoàng đế bệ hạ càng thêm dễ chịu một chút. Còn có độc tính kia, cũng nên là có thể áp chế đến càng thêm tán rời mấy phần. Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên mất tích, cùng trong nhà xuất hiện quỷ dị mật thất. Bực này biến hóa kinh người đương nhiên là có đưa tới Ngọc Đường cao tầng mãnh liệt chú ý. Nhưng, hoàng đế bệ hạ cùng Thu Kiếm Hàn đã là lòng dạ biết rõ cửu thiên chi lệnh phương diện tin tức. Đã truyền tới Thẩm Ngọc Thạch, tứ quý lâu sở thuộc chi tháng 7 phó đường chủ, từng tham dự mưu hại cửu tôn sự kiện, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng đế bệ hạ thật sâu thở dài. Lão Thu, ngươi nói cái này tứ quý lâu, đến cùng là một cái gì tổ chức? Tại sao, hoàng đế bệ hạ này sẽ lòng tràn đầy tất cả đều là im lặng cảm giác? Tay run run đầu ngón tay, từng cái đếm đi qua, từ Ngô Văn Uyên bắt đầu, cho tới bây giờ, cái này đều đã mấy cái rồi. Chấm triều đình đại thần, cách mấy ngày liền bắt được một cái vật như vậy tới. Lại cách mấy ngày lại một cái. Đây là chấm Ngọc Đường quốc a. Đây quả thực đều thành cái kia tứ quý lâu độc đoán. Hoàng đế bệ hạ tâm tình chưa từng có phiền muộn bực bội. Thật sự là đều nhanh phát điên. Việc này nếu là chấm chính mình điều tra ra thì cũng thôi đi. Dứt khoát đem đám hỗn đản kia từng cái chém đầu răn chúng khám nhà diệt tộc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không phải. Nếu không có cửu thiên chi lệnh tương trợ, còn không biết những người này có thể ẩn núp bao lâu. Thu Kiếm Hàn cười khổ một tiếng, nói, bệ hạ, việc này nếu là chúng ta điều tra ra, hoặc là phiền phức ngược lại càng lớn cũng khó nói. Trên mặt hắn nếp nhăn lộ ra càng thêm khắc sâu. Chuyện giang hồ a, hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, nói, cái gì chuyện giang hồ? Bọn hắn mưu hại cửu tôn, liền chờ cùng là tại đoạn tuyệt ta Ngọc Đường quốc quốc vận. Như thế nào còn có thể xem như chuyện giang hồ? Ngô Văn Uyên, Thẩm Ngọc Thạch bọn người, cái nào không phải bản triều trọng thần? Bọn hắn có thể xem như giang hồ khách a? Thu Kiếm Hàn than thở một tiếng, nói, bệ hạ, hiện tại triều chính có khác sớm đã không rõ. Giang hồ thế lực đã thành khí hậu, hắn thở dài, trong lúc nhất thời lại không biết khuyên như thế nào an ủi mới tốt nữa. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất xung quanh, hẳn là vương thần, cái này chính là một quốc gia lập quốc gốc rễ, cũng là một vị quốc chủ cơ bản nhất nhân sinh tín điều. Mà hiệp dùng võ phạm cấm đạo lý, phàm là thượng vị giả đều kiêng kỵ. Thế nhưng là, từng ấy năm tới nay như vậy, trên giang hồ từng cái thế lực, tông môn, bang phái, không riêng không phục vương hóa, càng thêm thực lực càng ngày càng gặp khổng lồ, đã không phải là đơn thuần đuôi to khó vẫy, mà là không thể dung chuyển chi cách, mà đây đối với hoàng quyền tới nói, nhưng nói là một loại to lớn cản trở, càng là lớn lao uy hiếp. Đồng thời còn là một loại khó mà gạt bỏ sỉ nhục. Mà bây giờ các quốc gia đánh trận không thôi, lẫn nhau cản trở, cũng căn bản đằng không xuất thủ tới thu thập một đám chuyện giang hồ này. Kỳ thật còn có một câu, Thu lão nguyên soái cũng không nói ra miệng, nếu là cứ thế mãi, tương lai thậm chí sẽ xuất hiện một chút quái vật khổng lồ. Có thể thao túng hoàng quyền truyền thừa. Thao túng triều đại thay đổi, thao túng thế sự hưng suy. Đến lúc đó, hoàng quyền mới thật sự là bi ai. Đó là một loại so xuống dốc còn muốn bi ai tình cảnh. mà muốn cải biến cục diện này, trừ phi là các quốc gia quân chủ cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực, mở võ khoa, tận nạp thiên hạ anh tài cho mình dùng, lại hao phí một đoạn tương đối dài mài nước thời gian. Thậm chí cần mấy đời cố gắng, từng bước đem giang hồ thế lực một chút làm hao mòn. Một lần nữa quy nạp tại triều đình giám thị phía dưới. Chỉ có như ấy mới có thể đem cục diện thay đổi, thậm chí là đem giang hồ thế lực hoàn toàn tiêu hóa hết. Nhưng mà đây đối với hiện tại Ngọc Đường mà nói, lại là căn bản là không có cách chấp hành. Một khi áp dụng như vậy cử động, thế tất đem gây nên quan văn mãnh liệt chống lại, thậm chí coi như quan văn không chống lại, chỉ là dạng này quân nhân nhiều lên đằng sau, phải làm như thế nào cản trở ngăn được, đều là một cái khó mà giải quyết vấn đề lớn. Dù sao đây hết thảy cần từ đầu đến đuôi cải chế, biến đổi mới có thể có khả năng làm đến. Hiện tại xem ra, nhưng nói là hoàn toàn vô vọng, hoàn toàn không có làm được khả năng. Lão Thu, lấy ngươi đoán, trong triều đình nói chung còn có bao nhiêu tứ quý lâu người tồn tại? Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên cũng biết chính mình chỉ là phát cào nhau. Đối với điểm này hiện trạng căn bản vô lực cải biến. Lập tức chuyển đổi chủ đề, Thu Kiếm Hàn bất đắc dĩ thở dài, nói: tứ quý lâu mưu hại cửu tôn, bọn hắn cuối cùng mục đích là vì cái gì tạm dừng không nói. Cũng chỉ nói tứ quý lâu có thể bố trí xuống dạng này bẫy dập. Từng cái phương diện tình báo chính xác không sai, chẳng những cần phải có chính phương cao tầng hiệp trợ, càng cần phải có quân đội cao tầng giúp đỡ. Còn có, trong quá trình này nếu là không có quân đội trung tầng truyền lại tin tức, thậm chí hoàng tộc đám người tham dự trong đó, căn bản khó mà làm đến như vậy vòng vòng đan xen, nghiêm mật không có khe hở. Trừ cái đó ra, nói chung còn muốn có tương đương số lượng tầng dưới chót người giúp đỡ. Thu lão nguyên soái thở dài, muốn hoàn thành khổng lồ như vậy kế hoạch, cũng chỉ là hiện tại bắt tới mấy người, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cho nên nói, Thu soái lời nói vẫn chưa nói xong, hoàng đế bệ hạ cũng đã như quả cầu ra xì hơi. Đặt mông ngồi xuống, Thu Kiếm Hàn lời nói đến mức trật tự rõ ràng, nói chúng tim đen, trực chỉ mấu chốt, càng cho ra hoàng đế bệ hạ không muốn nhất nghe được kết luận tuyệt đối không chỉ mấy người này. Nhất định còn có càng nhiều người, nhưng biết điểm ấy thì như thế nào? Cho dù chính mình biết rõ còn có rất nhiều nội ứng, nhưng lại căn bản không biết đối phương là ai, càng không nói đến diệt trừ chi. Bệ hạ dưới mắt chỉ cần chờ đợi liền tốt. Hiện tại cửu thiên chi lệnh đã đang hành động, tin tưởng đã có không ít mục tiêu để lộ ra chân ngựa. Lúc đó trong cửu tôn có người chân chính hiện thân thời điểm, chính là việc này đã qua hơn phân nửa. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ rõ rõ ràng ràng. Thu Kiếm Hàn an ủi, chấm vị hoàng đế này đúng là như vậy uất ức, chỉ có thể bị động chờ đợi, hoàn toàn vô lực giúp đỡ. Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm nói, đối với hoàng đế bệ hạ tự diễu, Thu lão nguyên soái này sẽ chỉ có thở dài phần. Giúp đỡ, ngươi tính giúp thế nào tay? Chúng ta thậm chí cũng không biết phái đi ra giúp đỡ người có phải hay không tứ quý lâu người. Nói thế nào giúp đỡ? Trong lúc nhất thời, hai người tương đối không nói gì. Không phải là không muốn nói chuyện, thật sự là không biết nên nói chút gì. Suốt liên tục nói trấn an đều khó mà xử trí từ. Là lấy Vân Dương đến thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ dị thường trầm muộn tràng diện. Nhưng Vân Dương cũng không có nói cái gì. Có một số việc cũng không phải hắn hiện tại một cái mặt ngoài Vân Hầu Thế Tử thân phận có thể hỏi, Vân Tôn có thể hỏi, thậm chí có thể quyết sách, nhưng Vân Dương nhưng không có tư cách lập trường tham gia. Thiên đường thành phương kia bên ngoài 2 vạn dặm, trên một tòa núi cao hiểm trở, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan mang theo hộ vệ đang một đường đi xuống dưới. Chỉ là giờ phút này, từ phía trên nam trở về lúc đó, gần 100 tên hộ vệ bây giờ lại đã chỉ còn lại có 18 người. Mà lại 18 người này cũng cơ hồ là người người mang thương. Về phần hai người tùy thân thị nữ, đến bây giờ càng là một cái đều không thấy. Nguyệt Như Lan sắc mặt trắng bệch, trên áo trắng cũng có vết máu, mà Kế Linh Tê cũng là thở gấp, thở phì phò, khắp khuôn mặt bố không bình thường đỏ bừng chi sắc. Phía trước bỗng nhiên truyền đến dòng nước róc rách thanh âm. Tất cả mọi người là trước mắt đột nhiên sáng lên. Có Sơn Tuyền, Kế Linh Tê ngạc nhiên kêu một tiếng, nhịn không được liếm liếm đã môi khô khốc. Mọi người nhất cổ tác khí đi lên phía trước, quả nhiên phát hiện một đầu trong núi dòng suối nhỏ, dòng nước cực kỳ sạch sẽ thanh tịnh. Đám người reo hò một tiếng, ngay cả cảnh giới đều quên, nhào tới trước, từng ngụm uống nước. Đi không được rồi, Kế Linh Tê đỡ lấy một gốc cây nhỏ tọa hạ, miệng lớn thở dốc, uống nước xong đằng sau, tinh thần chấn động đồng thời, nhưng cũng đồng bộ cảm giác được thân thể cực độ mệt mỏi. Nguyệt Như Lan thân thể mềm mại lung lay nhoáng một cái, chậm rãi ngã ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá. Hiển nhiên nàng cũng là mệt mỏi thảm rồi. 18 tên hộ vệ kia, ngoại trừ cầm đầu hai cái đầu lĩnh càng đang dáng chống đỡ lấy thân thể, kêu gọi mọi người đem túi nước tập trung, sau đó từng cái rót đầy nước suối. Đám người còn lại tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, có mấy người nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu tới hạ du rửa sạch các loại nhất định vật dụng. Lúc này muốn làm đến hoàn toàn thanh tẩy đó là không thực tế. Chỉ có thể trước tăng cường trọng yếu sự vật thanh tẩy. Này sẽ mỗi người đều rót đầy bụng ra nước. Đi trên đường, chỉ cảm thấy trong bụng tại lắc lư đồng dạng. Lan tỷ, Kế Linh Tê khăn che mặt sớm đã chẳng biết đi đâu. Hiển lộ ra vẫn như cũ là tại thiên đường thành thời điểm gương mặt dịch dung tối như mực kia. Chỉ có một đôi mắt, như cũ như băng tuyết sáng tỏ. Ta luôn cảm giác đoạn đường này không thích hợp, thật sự là quá không đúng. Kế Linh Tê thở hổn hển một hơi, nói, chúng ta từ khi xuất phát tìm kiếm ca ca ta, trong mấy năm này xuống tới, cơ hồ đi khắp nửa cái đại lục, nhưng cũng chưa từng có gặp được bực này tình huống. Như vậy liên miên không nghỉ truy sát, há lại bình thường. Nguyệt Như Lan trầm tư nửa ngày, đang muốn mở miệng nói chuyện thời khắc, lại là ho khan một cái, khóe miệng chảy ra một cỗ tơ máu, lại là như không có chuyện gì xảy ra cấp tốc lau. Nói, há lại chỉ có từng đó là không thích hợp, dọc theo con đường này kỳ quặc sự tình thật sự là nhiều lắm. Nguyệt Như Lan nói, từ khi chúng ta cùng bọn tỉ muội tách ra, liền bắt đầu gặp truy sát, chặn giết, đánh lén. Đủ loại bẫy dập mai phục, mà chúng ta đưa tin cho gia tộc cầu cứu. Thời gian dài như vậy, gia tộc bên kia thế mà còn chưa tới đến. Nhưng mà chặn giết chúng ta những người này, rõ ràng cũng không phải là muốn trực tiếp giết chết chúng ta, mà là có mục đích khác, nhưng lại không biết bọn hắn mục đích thật sự đến tột cùng vì sao. Nguyệt Như Lan nói, mỗi lần tại trong tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ có một đầu chạy trốn chi lộ để cho chúng ta lao ra, nhưng mỗi lần xuống tổn thất nhưng lại ắt không thể thiếu. Mỗi lần chúng ta may mắn lao ra đằng sau, đều sẽ bất kỳ nhưng phát hiện cố định phương hướng không đúng. Chỉ cần chúng ta đi hướng thiên đường thành bên kia, thậm chí chỉ là đi nó bốn bề, liền sẽ lập tức gặp phải truy sát. Như vậy vòng đi vòng lại, tuyệt không phải trùng hợp. Nguyệt Như Lan nói, đây rõ ràng chính là có người ở sau lưng thao túng. Nếu không phải có nó mục đích, như vậy thì là đang cố ý đùa bỡn, tra tấn chúng ta. Nguyệt Như Lan trong đôi mắt có thanh lãnh thần sắc thoáng hiện. Chuyện này rất cổ quái, Kế Linh Tê nói, Lan tỷ có ý tứ là có người không muốn để cho chúng ta trở lại thiên đường thành. Nguyệt Như Lan trầm ngâm nói ra, cái này cũng là chưa hẳn, hoặc là trong đó còn có nguyên nhân khác, chỉ là chúng ta tạm thời không biết mà thôi. Trong con mắt của nàng toát ra thật sâu thần sắc lo lắng, đột nhiên trầm tư hỏi: Linh Tê, ngươi người đệ đệ kia năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,